Ngài dạy pháp cho những vị khổ hạnh này xong, nhận họ vào tăng đoàn, chỉ với lời nói: đến đây các tỳ kheo. Tại Gayasisa, Ngài độ họ chứng quả A-la-hán bằng bài thuyết giảng về lửa. Rồi với 1.000 A-la-hán đi theo, Ngài đến giường Lativana gần thành Vương Xá, định thực hiện lời hứa với vua Bình Sa Dương Bimbisara nước Ma Kiệt Đà. Đấng đạo sư đã đến! Người ta kêu vang rân. Nghe báo tin, vua Bình Sa Dương đã đến cùng rất đông gia trưởng Bà La Môn theo hầu, và Đức Phật đã quan hỷ thuyết pháp cho vua, độ vua và gần hết số Bà La Môn đó chứng quả dự lưu, và quy y cho các Bà La Môn còn lại. Ngày sau, Phật lắng nghe vua trời Đế Thích dưới dạng một Bà La Môn trẻ đến thành Dương Xá tán thán công đức cao quý của Ngài. Sau đó Ngài vào thành Dương Xá thọ thực trong hoàng cung xong, Ngài nhận lời vua cúng tịnh xá Veluvana trúc lâm và ngủ ở đấy. Và tại đây Xá Lợi Phất, Sariputta, Mục Kiền Liên, Môn Ga Lana đã đến với Ngài.